Chạy bao nhiêu tuốt? Chạy, chạy, chạy, chạy, chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Như thường lệ, chúng ta lại gặp nhau vào 22 giờ để cùng tra tấn nhau. Trước khi chúng ta vào chuyện của ngày hôm nay thì cũng xin thông báo với các bạn là mình đã bắt đầu đọc tập đầu tiên của chuyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử. Và cũng rất cảm ơn các bạn, bởi vì ngay khi tập đầu tiên được post lên dưới dạng thu âm thì mình cũng đã nhận được những ý kiến đóng góp, nhận được sự ủng hộ của các bạn rất là nhiệt tình. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều bạn góp ý rằng là cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân là một cái bộ truyện rất là dài và cũng có rất nhiều người đã đọc trước rồi, nên có một số luồng thông tin muốn là mình đọc tiếp phần dở của anh Phi Tùng. Thì theo các bạn, ok, sau cái luồng live stream này thì mình cũng mong rằng các bạn cho mình ý kiến là theo các bạn thì mình nên đọc tiếp cái phần anh Phi Tùng đang đọc dở hay là mình đọc lại từ đầu. Thì mình mong rằng các bạn sẽ cho mình ý kiến góp ý. Ok, có lẽ là chúng ta sẽ bước sang chuyện của ngày hôm nay. Từ giờ cứ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì mình sẽ post vào buổi sáng bản thu âm, và 22 giờ đêm thì chúng ta vẫn duy trì chương trình livestream đọc truyện ma kinh dị. Chúng ta quyết định như vậy đi. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ngày hôm nay. Chuyện ma kinh dị mang tên Chặng Đường Địa Ngục của tác giả Nguyễn Thành Đô, nguyên tác Đường Về Nhà. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tác giả bằng cách chia sẻ những chuyện của tác giả cũng như là chia sẻ những video của mình. Chương 1. Chuyến xe đêm giao thừa. Sáng 30 Tết, khắp nơi đều nhộn nhịp. Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là cả nước lại bước sang năm mới. Mùi vị của sự tươi mới lan tỏa khắp mọi nơi trên mọi nẻo đường của dải đất hình chữ S này. Nó ở trong từng phân tử khí, thấm vào từng người, từng sự vật, làm cho tâm trạng của mỗi người trở nên rộn rã, phấn khởi và cả một chút khẩn trương. Nhưng có vẻ như không khí náo nức của ngày Tết nó không chạm được đến Duy. Cậu ngồi chán nản ở trên chuyến xe khách đang bon bon chạy đưa cậu về quê thăm ông bà nội. Chàng trai khoác lên mình chiếc áo hoodie màu xám cho, ngồi yên như phỗng, hướng ánh mắt bất cần ra ngoài cửa xe, nhưng cũng không phải là để nhìn ngắm tận hưởng không khí ngày Tết tràn ngập ở bên ngoài kia. Cái cách mà cậu nhìn dường như chỉ đơn giản là tìm kiếm cái gì lọt vào mắt, ngoài ra không còn ý nghĩa. Duy cảm thấy chán đời. Kể từ khi biết kết quả thi đại học cho đến bây giờ, cậu luôn cảm thấy chán nản với mọi thứ xung quanh, không có thiết tha bất kỳ một thứ gì cả. Trong cuộc chạy đua khốc liệt để có thể vào được trường đại học mà mình mong muốn, Duy đã thua. Cậu trượt đại học. Rõ ràng một điều, Duy không hề dốt, cũng không hề lười. Ấy nhưng sự thật nó lại quá phũ phàng. Đó dường như là một đòn đả kích lớn đối với một chàng trai mới lớn có lòng tự tôn cao như Duy. Sự chán nản bám theo Duy đến mức chính cậu cũng không biết mình phải làm như thế nào để thoát khỏi cái tình trạng đó nữa. Dường như chẳng có cái thứ gì có thể khiến cho Duy cảm thấy hứng thú. Cậu cũng thử nhiều cách, cố gắng tham gia vào một vài hoạt động tập thể nào đó mà cậu cho rằng vui. Ấy nhưng kết quả cũng chẳng khá khẩm gì. Nó không giúp cho cậu quên được nỗi buồn chán ở trong lòng. Lần này là lần đầu tiên sau 3 năm cấp 3,

sao mà nhìn chị ghê thế? Duy mà nhìn nữa là mặt chị thủng ra. Tiếng nói của Yến trả Duy lại với thực tế. Cậu chợt nở một nụ cười, nói bằng giọng đùa cợt: đúng là chị rồi, lâu quá rồi không có gặp, suýt nữa em không nhận ra. Bây giờ trông chị hiền, chẳng ghê gớm như hồi trước nữa rồi. Mà bây giờ chị hình như cũng bớt xấu rồi phải. Yến nghe Duy nói vậy không nén nổi mà bật ra thành tiếng cười lanh lảnh như là chuông bạc, phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng từ nãy đến giờ. Sau đó Yến làm mặt giận: còn dám trêu chị nữa, lâu lắm không gặp mà chẳng hỏi thăm nhau được một câu. Còn dám nói móc chị à? Xem muốn ăn đòn phải không? Nói rồi Yến giơ tay lên làm bộ đánh Duy. Còn Duy cười tít mắt, túm lấy cánh tay mềm mại của Yến. Bị tóm tay, Yến dùng lực kéo Duy rời khỏi giường. Đi, bọn mình ra ngoài chơi, ở trong nhà bí bách lắm, ra ngoài kia chơi vui hơn nhiều. Duy lười nhác đứng dậy, lê cái thân hình dài gần 1m8 bước theo Yến. Lúc vừa mới đứng dậy, một nét ngạc nhiên thoáng qua gương mặt xinh đẹp của Yến. Không ngờ Duy đã trở thành một thanh niên cao lớn vạm vỡ đến từng này. Còn Duy, cậu cũng vừa nhận ra rằng chị Yến của mình bây giờ đã thấp hơn mình đến nửa cái đầu. Giờ đây cô chẳng khác nào một cô gái bé nhỏ cần được sự bảo vệ, bao bọc của Duy, chứ không còn là một người chị như ngày xưa nữa. Một cách thân thiết, Yến nắm nhẹ nhàng tay Duy kéo đi. Lúc này ở trên môi Duy vẫn giữ thái độ nụ cười thoải mái như khi nãy. Mọi người trong nhà thấy thái độ của Duy thì hết sức vui mừng, nhất là bố cậu. Ông mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn theo bóng của hai đứa trẻ đã lớn chạy ra ngoài. Ngoài đường náo nhiệt, đông vui. Bây giờ Duy mới cảm nhận thấy sự phấn khởi của mùa xuân đang về. Bất giác quay sang bên cạnh, cậu lại thấy được hình ảnh thân thương ngày nào của Yến. Những hình ảnh mà tưởng chừng như đã bị lãng quên. Chợt cậu cất tiếng: mấy năm qua chị sao rồi? Ngoài việc làm hot girl, chắc là có nhiều fan lắm hả? Mấy đứa bạn em là nó mê chị lắm á. Chỉ tội mấy thằng bé là không có cơ hội quen chị thôi. Yến không có nhìn Duy, cô đưa tay lên vén nhẹ mấy lọn tóc mai bay tung lên nói: cũng chẳng có gì, chị chỉ may mắn một chút nên được nhiều người biết thôi. Chị cũng không nghĩ rằng mình sẽ bước tiếp trên con đường ấy. Chị muốn sau này chị trở thành nhà báo. Ngừng một lúc, Yến lại nói tiếp: thú thực là cái áp lực của cái danh hot girl nó lớn lắm. Chị cũng kiếm được tiền nhờ vài hợp đồng chụp ảnh quảng cáo, nhưng đổi lại chị bị người ta soi mói, thực sự là hết sức khó chịu. Mà thôi, nói chuyện của Duy đi, Duy vẫn còn theo đuổi bộ môn taekwondo chứ? Nhắc đến taekwondo, Duy chợt thấy đau lòng. Duy tắt hẳn một nụ cười mà khó khăn lắm mới có được. Cậu chán nản, lắc đầu, thở dài: không, em bỏ rồi. Đến nay cũng đã hơn một năm rồi. Vốn em định bỏ luyện tập, tập trung vào ôn thi đại học, nhưng mà vẫn trượt chị ạ. Yến nhìn Duy bằng vẻ nối tiếc. Cậu ấy là một tài năng về taekwondo, đã từng đạt khá nhiều huy chương ở những một số giải lớn nhỏ khác nhau. Và hơn hết, đó là đam mê của cậu. Cậu đã từng có ước mơ sẽ tiến lên sự nghiệp đỉnh cao. Và rõ ràng là cậu hoàn toàn có khả năng, nhưng có vẻ không phải ai có khả năng cũng thực hiện được ước mơ một thời của mình. Thời gian rất đáng sợ, nó có thể thay đổi mọi thứ. Bất chợt Duy chuyển chủ đề: chị này, chị có người yêu chưa? Bao giờ định giới thiệu anh ấy? Kèm theo một câu hỏi là một vẻ mặt cười cợt đầy tính pha trò. Duy muốn thoát khỏi suy nghĩ về tiếc nuối một thời. Dù sao cái ước mơ đó cũng bị thay đổi từ năm lớp 12, bây giờ nó chẳng còn cái quái gì cả. Yến mỉm cười: chị vẫn đang chờ một người, nên chị không có thể yêu ai được. Nghe vậy, Duy chợt cảm thấy như tai mình ù đi. Rõ ràng là một câu hỏi bông đùa, nhưng không hiểu sao câu trả lời lại đem đến cho cậu một cảm giác khó chịu, không thể giải thích rõ ràng, làm cho cậu cảm thấy không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt, khó chịu.

càng tốt. Nhìn vẻ mặt của Yến, Duy lập tức nảy ra ý định sẽ cùng cô đi về Hà Nội. Có gì còn có thể giúp đỡ cô. Hơn nữa cậu cũng có cơ hội được ở bên Yến nhiều hơn. Nghĩ vậy, Duy nói: chúng ta cứ đi về nhà đã, rồi nói sau. Về đến nhà, sau khi Yến trình bày công việc cần thiết của mình, cô được mọi người dặn dò cẩn thận cho chuyến đi. Cùng với đó, Duy cũng được bố giao nhiệm vụ tháp tùng Yến lên Hà Nội. Thêm vào đó, cậu phải giúp Yến giải quyết những công việc cần thiết. Yến đã sợ rằng sẽ phiền Duy, nhưng Duy thì không có nghĩ như vậy. Cậu còn đang mong chờ điều đó. Và nếu như bố cậu bảo cậu làm điều đó, thì có lẽ ông không bảo, cậu cũng tự nhận. Sát giờ giao thừa, Duy và Yến là hai hành khách cuối cùng được lên chuyến xe muộn vào đêm 30 để có thể đặt chân đến Hà Nội sớm nhất vào sáng ngày mùng 1 Tết. Một cách chậm rãi, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh mà mọi người đang ngồi trên đó không biết rằng mình sắp tham gia vào một hành trình dài đầy máu và nước mắt. Chương 2. Bản đồ. Xe bắt đầu chuyển bánh thì Duy và Yến ổn định chỗ ngồi. Hàng ghế cuối cùng, Duy ngồi sát cửa sổ như một thói quen. Còn Yến thì ngồi sát bên cạnh, dịu dàng ngả đầu vào vai Duy. Đoạn đường quanh co trong làng gồ ghề làm cho cả chiếc xe cứ sóc lên sóc xuống giống như một con thuyền đang trôi lênh đênh trên đại dương đầy sóng vậy. Mất một lúc, chiếc xe mới ra khỏi đoạn đường khó đi mà ra đến đường lớn, nhìn thẳng về hướng Hà Nội, mang theo khuôn mặt mệt mỏi đầy sự ưu tư tiếc nuối một cái Tết không hoàn hảo. Chiếc xe vừa ra đến đường lớn, tiếng pháo hoa vang lên báo hiệu một năm mới đã đến. Không trực tiếp nhìn pháo hoa, nhưng trong lòng của Duy vẫn rạo rực. Có lẽ thứ chủ yếu khiến cậu rộn lên không phải là pháo hoa của năm mới, mà là người đang ngồi ở bên cạnh mình. Vừa lên xe, Yến cảm thấy buồn ngủ. Cô nhẹ nhàng dựa vào bờ vai Duy và bắt đầu nhắm mắt lại. Khoảng cách quá gần giữa cô và Duy khiến cho cô có thể nghe được nhịp tim đang đập rộn ràng của Duy. Những âm thanh đó làm cho Yến mỉm cười. Rồi cô từ từ chìm dần vào một giấc ngủ sâu. Thỉnh thoảng Duy lại liếc trộm qua Yến. Cậu biết đó chính là lý do khiến cho tim mình đập loạn nhịp, nhưng trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình. Những suy nghĩ ấy buộc Duy phải nhìn đi nơi khác, cố gắng không nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp thân quen này nữa. Rời mắt khỏi khuôn mặt của Yến, Duy cũng chẳng muốn quan sát những hành khách đang không vui vì cái Tết không trọn vẹn này. Cậu hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe, ngắm nhìn khung cảnh vào ban đêm trên đường. Tốc độ của xe tăng dần lên, làm cho những hình ảnh hiện trên võng mạc của Duy mờ đi, không còn rõ ràng nữa. Ban đầu, mắt của Duy vẫn phân biệt được cảnh vật ở bên ngoài. Nhưng càng ngày, tốc độ của chiếc xe càng cao khiến cho cậu hoa mắt. Gió mạnh lùa qua khe cửa sổ mà Duy đang mở, lạnh lẽo vô cùng. Duy nhận thấy tốc độ của chiếc xe quá cao, chắc chắn là nó đã đoạt được ngưỡng cho phép qua rất nhiều. Và cái việc xe chạy như vậy trong đêm, đó là một điều hết sức nguy hiểm. Nó có thể gây ra tai nạn bất kỳ lúc nào. Chợt trong đầu của Duy nảy ra một ý nghĩ, mình sẽ chạy lên kia và nhắc nhở người tài xế về tốc độ. Nghĩ là làm, nhưng cậu chuẩn bị đứng dậy thì bị một bàn tay giữ lại. Yến níu lấy cánh tay áo của cậu, run run. Duy không nói, cậu nhẹ nhàng gạt tay của Yến, đứng lên, hướng thẳng về phía đầu xe mà đi tới. Cậu lên tiếng: chú ơi, chú đi nhanh quá rồi đấy. Nếu mà chú không giảm tốc độ lại thì sẽ rất nguy hiểm chú ơi. Đúng lúc đó, gã phụ xe nhanh chóng tiến về phía Duy. Gã cất tiếng bằng cái giọng lè nhè của một người đã ngấm men rượu. Mày thì biết gì mà nói, biến mẹ mày đi. Lời vừa nói, Duy vung nắm đấm đấm thẳng vào mặt gã phụ xe một cú trời giáng, làm cho hắn ngã lăn quay, lỗ mũi ăn trầu. Cậu biết là không thể nói lý với cái kẻ say được, nên động tay động chân luôn, không có nể nang bố con thằng nào cả. Gã tài xế quay lại nhìn mọi chuyện qua gương chiếu hậu, sau đó gã từ từ giảm dần tốc độ, xem chừng gã cũng không muốn chọc giận Duy. Còn Duy, sau khi nhận lấy chiếc xe đang giảm tốc độ, cậu chìa tay ra đỡ gã phụ xe dậy rồi về chỗ ngồi của mình. Nhưng chưa ổn định được chỗ ngồi, Duy chợt nhật giật nảy mình bởi một tiếng còi xe rất lớn. Nó làm cho mọi người trong cơn buồn ngủ phải tỉnh lại. Những gì lọt vào võng mạc của Duy lúc này chỉ là một luồng sáng chói lọi từ chiếc xe ô tô khách ngược chiều. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, đến nỗi không ai kịp định thần. Cái xe rung mạnh và Duy, người duy nhất lúc này còn đang đứng, cảm thấy mình như bị hất tung lên, sau đó nện mạnh xuống sàn xe. Rồi cậu chẳng biết chuyện gì diễn ra nữa. Không biết bao nhiêu lâu sau, Duy tỉnh dậy, nhận ra mình vẫn còn sống, đang nằm sóng xoài trên sàn xe. Mọi người đều có vẻ bình an, chiếc xe vẫn chạy đều đều với một tốc độ bình ổn, đủ để không gây ra nguy hiểm gì với mọi người. Lúc này Duy cũng chẳng muốn nói gì với gã lái xe về chuyện mà gã vừa gây ra. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong não là đến bên cạnh để xem Yến có bị thương hay không. May mắn là cô không làm sao, nhưng có vẻ cái cú va chạm vừa rồi khá mạnh so với sức chịu đựng của Yến. Cô vẫn chưa tỉnh. Duy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Yến, nhưng không lay cố dậy mà chỉ im lặng ngồi đó làm điểm tựa cho cô ấy. Đưa tay quẹt ngang qua trán, Duy thấy hơi nhớp nháp. Cậu nhìn xem trên trán mình dính cái thứ chất lỏng gì mà sánh như vậy. Là một chất lỏng màu đen, hay đúng hơn là do bóng tối nên nó thành màu đen dính dính. Khi đưa tay lên mũi ngửi thì thấy một mùi tanh nồng, là máu. Duy không nghĩ là mình lại chảy nhiều máu đến như vậy, nhưng cậu không hề cảm thấy đau. Khẽ đưa mấy ngón tay lên chạm vào chỗ đang bị chảy máu, Duy nhận ra vết thương của mình. Nó nằm lệch ở bên phải của trán, ngay gần thái dương, khá sâu, chảy rất nhiều máu. Duy chợt giật mình, ngay lập tức cậu vén tóc của Yến lên xem có vết thương nào hay không. Ơn giời, cô ấy không có bị xây xước gì. Duy thở dài một tiếng, nhẹ nhõm. Theo thói quen, cậu lại rút đồng hồ nhìn thời gian. 7:23, chắc là sắp tới nơi. Duy tự nhủ và đưa đồng hồ vào túi, nhưng đột nhiên cậu nhìn ra ngoài. Bầu trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng le lói từ một vài cái đèn đường đang chiếu vào, đủ để giúp các lái xe phân biệt được đường mà mình đang đi. Một cảm giác sợ hãi thoáng qua, cậu lôi đồng hồ ra xem, lại thầm mong rằng mình nhìn gà hóa quốc. Kim đồng hồ vẫn điểm vào vị trí lúc nãy Duy thấy. Chiếc kim dây thì cứ nhích dần theo nhịp độ, kéo theo sự di chuyển một khoảng cách rất nhỏ của kim phút. Duy tự cười mình. Duy nghĩ, chắc là cú va chạm lúc nãy làm chiếc đồng hồ hỏng rồi. Nếu không thì làm sao mà xảy ra sự chênh lệch thời gian như thế. Gần 7:30 sáng, kể cả là mùa đông thì cũng phải có một chút dấu hiệu của ánh mặt trời chứ. Không thể nào màn đêm phủ đặc như thế này được. Đây là Việt Nam chứ đâu có phải Bắc Cực đâu. Sau đó Duy rút điện thoại lấy lại giờ cho chiếc đồng hồ. Ấy nhưng màn hình điện thoại đã vỡ nát, không cách nào bật lên được. Hết cách, cậu lại nghển cổ về phía trên, nhỏ giọng hỏi người đàn ông đang ngồi trước mình một ghế. Anh ơi, anh cho em hỏi mấy giờ rồi? Cái đồng hồ của em nó bị hỏng. Không có tiếng đáp lại, Duy kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa, nhưng cũng chẳng khá hơn. Anh ta còn không cả thèm đáp. Bực mình, Duy đặt cánh tay lên vai người đó mà lay nhẹ. Nhưng những gì xảy ra nằm ngoài dự định của cậu. Không phải là một câu gắt gỏng được thốt ra vì bị làm phiền. Cả thân người của anh ta chợt đổ xuống, đầu đập thẳng vào lưng chiếc ghế đối diện một cách vô lực. Thấy vậy, Duy hơi ngạc nhiên. Không lẽ anh ta còn chưa tỉnh sau cái vụ va chạm hồi nãy? Không nghĩ gì nhiều,

đang ở bên trong áo choàng. Yến chỉ lờ mờ thấy hai đốm sáng màu đỏ nhạt như hai con mắt của kẻ đó. Những nơi mà ma trắng đi qua trở nên lạnh bất thường, giống như là bị bọn chúng hút hết hơi ấm, đưa nhiệt độ hạ xuống cực thấp. Cả Duy và Yến đều cảm thấy rất lạnh. Họ cảm thấy mình như bị đóng băng và đang tiến gần hơn đến cái chết. Mắt của Yến bắt đầu mờ dần, tay ù đi, hai bàn tay không được bảo vệ bởi đồ giữ ấm đã bắt đầu mất đi cảm giác. Cứ như thế, cô lịm dần trong vòng tay của Huy. Không rõ bao lâu, nhưng khi Yến tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong tay Duy, cậu ôm chặt lấy cô như muốn chuyển cho cô hơi ấm của mình. Yến mở mắt nhìn Duy, cậu cũng nhắm chặt mắt, nhưng không giống như đang ngủ. Duy, Duy ơi, ngủ rồi à? Đây là đâu vậy? Duy nghe tiếng Yến nói nhỏ thì giật mình mở mắt, cậu thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên vui mừng. Cậu trả lời Yến, chúng ta chưa thoát ra khỏi nơi toàn quỷ này đâu, nhưng nơi này cũng cách xa chỗ vừa nãy rồi. Chúng ta tạm thời thoát khỏi sự lùng sục của đám quỷ kia. Lúc nãy thật sự nguy hiểm lắm đấy. Chị đã ngừng thở rồi, người thì lạnh toát. Em thực sự sợ đấy. Từ nay đừng như thế nữa. Yến rời khỏi vòng tay ấm áp của Duy, ngồi dậy. Nhưng làm thế nào mà Duy đưa chị được đi? Lúc đó lạnh như thế. Yến chợt nhận ra chiếc áo khoác của Duy đang ở trên người mình, còn cậu mặc một cái áo dài tay mỏng. Yến nhìn Duy với vẻ mặt hết sức lo lắng, dường như Duy đọc được những điều trong mắt Yến. Em không sao đâu, người cần lo là chị. Lúc nãy lạnh quá, chị gần như ngừng thở. Bây giờ chị cứ mặc cái áo ấy đi, lúc ấm rồi tính sau. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải xem mình sẽ đi đâu. Yến thở dài, cô nhét hai bàn tay đã lạnh cóng của mình vào túi áo khoác của Duy. Chợt tay cô chạm phải một thứ gì đó giống như một mảnh da dê được gấp lại. Thấy lạ, Yến rút vật đó ra khỏi túi áo khoác. Đó thực sự là một miếng da dê khá to được gấp. Miếng da dê đã hoen ố, trông rất cũ kỹ. Không hiểu nó là cái gì. Đây là cái gì vậy? Duy cũng chưa nhìn thấy tấm da dê này bao giờ. Cậu nói, em cũng không rõ, nhưng mà chị tìm thấy nó ở đâu vậy? Ở trong túi áo khoác của Duy. Đột nhiên Duy nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi với người đàn bà mặc áo choàng, đội mũ trùm mà cậu đã gặp. Bà ta đưa cho cậu một mảnh giấy, cậu tiện tay nhét vào túi áo mà chẳng hề xem mảnh giấy có gì. Bây giờ mảnh giấy biến thành một tấm da dê lớn hơn. Chị mở nó ra xem bên trong có gì. Một cách từ từ, Yến mở mảnh da dê. Những gì mà cô và Duy nhìn thấy là một tấm bản đồ. Một tấm bản đồ vô cùng kỳ diệu. Chương 3. Chó ngao. Duy nhìn kỹ tấm bản đồ ở trong tay. Nó được vẽ và ghi chép tỉ mỉ về cái nơi mà cậu và Yến đang đứng. Cái nơi được gọi là địa ngục. Từng con đường, từng địa điểm đều được hiện lên trên tấm bản đồ. Nhưng nếu như để ý kỹ, Duy thấy tên của mình và Yến trên đó. Hơi thắc mắc một chút, cậu nói, chị có thấy tên chúng ta được ghi trên tấm bản đồ này không? Tại sao lại như vậy? Nói rồi, Duy lấy ngón tay chỉ vào khu vực hiện tên của hai người trên bản đồ. Yến cũng lấy làm lạ. Có khi nào tấm bản đồ này cho chúng ta biết vị trí hiện tại của chúng ta không? Nó giống như một tấm bản đồ thông minh trên smartphone đó. Duy không nghĩ là có cách nào khác, nhưng việc một tấm bản đồ bằng da lại có thể hiển thị được vị trí của người thì quá là thần kỳ. Cậu nghĩ, trừ khi nó giống bản đồ đạo tặc trong truyện Harry Potter. Đột nhiên, cậu để ý thấy bản đồ xuất hiện vài chấm nhỏ màu đỏ. Đáng ra, đó cũng không phải là điều gì quá lạ lùng, vì một vài chấm nhỏ chỉ là thể hiện sự đánh dấu trên bản đồ. Nhưng lạ ở đây là những chấm này đang di chuyển với những tốc độ khác nhau. Có lẽ chị nghĩ đúng rồi đấy. Đây chắc chắn là một tấm bản đồ pháp thuật. Em thấy những điểm đỏ này đang di chuyển. Chúng luôn dừng lại ở một nơi nào đó trong chốc lát, rồi lại tiếp tục đi với những tốc độ khác nhau, như là đang tìm kiếm hay truy đuổi cái gì. Nhắc đến hai chữ truy đuổi làm cho cả hai giật mình. Nếu như có ai đang bị truy đuổi thì chính là họ, là hai kẻ còn sống trong thế giới của người chết. Một cảm giác lo sợ chợt đến. Nhỡ đâu đúng như Duy nói, những chấm đỏ đang di chuyển trên bản đồ kia chính là những kẻ truy đuổi hai người, thì thật là tai hại nếu như để bọn họ tóm được. Mãi xem bản đồ, cả hai không để ý rằng trời bắt đầu đổ mưa. Cho đến lúc mưa trở nên nặng hạt thì bọn họ mới biết được điều ấy. Vừa loay hoay tìm chỗ trú mưa, Duy vừa thắc mắc, tại sao dưới địa ngục cũng có mưa? Em tưởng ở đây không có thời tiết chứ nhỉ? Yến thực lòng cũng không biết trả lời câu hỏi của Duy. Cô đành lắc đầu ra chiều không biết. Thì trần sao âm vậy, cũng phải có thời tiết. Chẳng phải chúng ta cũng đã thấy cả bến xe ở đây sao? Rồi nhà cửa nữa. Ở đây cũng có nhà cửa đàng hoàng, không chỉ là mấy cái ngục tăm tối đáng sợ như là người ta vẫn tưởng tượng. Nghe vậy, Duy gật đầu ra vẻ đồng ý, mà thực ra cũng chẳng còn cách nào hợp lý hơn. Đi loanh quanh, Duy phát hiện rằng những căn nhà ở đây có nhiều tầng, nhưng lại không hề có cầu thang nối lên các tầng với nhau. Cậu đã nghĩ điều này thật vô lý, vì không có cầu thang thì làm sao mà lên trật tầng trên. Muốn lên chỉ có nước trèo, hoặc là bay. Mưa bắt đầu nặng hạt. Duy lên tiếng nói với Yến, em nghĩ chúng ta nên leo lên tầng 2 của một ngôi nhà. Chứ tình trạng mưa như bây giờ, tầng 1 sớm muộn cũng ngập. Chị chờ một chút, em leo lên rồi kéo chị theo. Nói xong, Duy không để ý Yến có đồng ý với ý kiến của mình không, mà thực hiện luôn. Cậu thoăn thoắt leo lên tầng 2 của một ngôi nhà gần nhất. Khoảng cách giữa mặt đất và tầng 2 chỉ khoảng 3 mét. Cậu có thể dễ dàng trèo lên mà không gặp nhiều khó khăn. Nhưng Yến thì khác, cô không có cánh tay chắc khỏe như Duy để bám víu vào gờ tường. Rất khó khăn, cộng với sự giúp đỡ của Duy, Yến mới có thể leo lên sau mọi nỗ lực. Vừa leo đến nơi, Yến thở hổn hển vì mệt. Nhưng cô cảm nhận rõ ở đây ấm hơn so với ở ngoài. Tuy rằng rất tối, ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn treo tít trên cao ở bên ngoài không thể chiếu vào trong căn nhà này. Loay hoay một lúc, cô hỏi Duy, Duy có bật lửa hay diêm gì không? Chị muốn đốt lửa, nếu không trong này không đủ ấm đâu, chúng ta có thể bị cảm lạnh mất. Duy lắc đầu, em thì lấy đâu ra bật lửa với diêm, có làm gì cần đến hai thứ đó đâu. Nhưng nếu chị cần ánh sáng thì tấm bản đồ này sáng đấy, nó mờ mờ thôi, chị đủ ta nhìn được những gì ghi trên đó không? Yến tò mò nhìn vào tấm bản đồ, đúng là nó đang phát sáng. Nhưng đột nhiên cô thấy lo lắng, có một vài chấm đỏ đang tiến gần chỗ hai người. Duy bình tĩnh ra hiệu cho Yến im lặng, còn mình ngó ra ngoài xem có cái gì hay không. Trong màn mưa dày đặc, Duy nhìn thấy từ phía xa xa có vật thể to lớn đầy lông lá đang bước đi một cách chậm chạp nặng nề. Bên cạnh là một kẻ có hình thể nhỏ hơn một chút nhưng có dáng đi khá kỳ quái. Hai vật thể kia từ từ tiến lại gần. Dần dần Duy nhìn rõ được hình dáng của cả hai. Thứ to lớn đích xác không có chút hình dạng nào của con người. Nó giống như là một con chó, với cái lớp lông đen dày và xù, bộ hàm lớn với hai chiếc răng nanh thỏ hẳn ra. Đôi mắt của nó đỏ như máu, vừa đi vừa phát ra tiếng thở phì phò nặng nhọc. Điều đáng sợ ở đây không phải là hình dạng của nó, bởi vì trông con chó này không có kỳ dị hơn so với loài chó ngao Tây Tạng. Từ sự dũng mãnh cho đến vẻ đáng sợ đều giống hệt. Nhưng điều làm cho Duy kinh hãi là kích thước của nó. Con chó phải cao đến 2 mét có lẽ. Nó to hơn rất nhiều so với bất kỳ con chó nào mà cậu đã từng nhìn thấy trước đây. Kẻ đi bên cạnh con chó, hắn ta lùn tịt nhưng bộ dáng cũng dị hợm vô cùng. Hắn mang khuôn mặt của một cái xác đang thối rữa, bị khâu miệng, trên đầu bị đóng mấy cái đinh to. Làn da của hắn màu xám cho như da người chết. Thêm vào đó, một số nơi trên người gã còn có những sợi lông bết dính, những chỗ khác thì lớp lông ấy bị tróc,